tạo tác thời quang, chương 5, xin được nhận tội, gocchuyenaudio.com. So với không khí tràn đầy lúng túng ở hậu cung, Xương Long Đế nhìn thấy Hoa Trường Không, tâm tình cũng rất tốt rồi sao khi là công thần, có lòng theo văn, dung mạo anh tuấn, quan trọng nhất là đứa nhỏ này rất biết nói chuyện giống như phụ thân hắn. Cũng không giống như những võ tướng khác nói năng lỗ mãng trực tiếp, lại không giống quan văn hàm xúc nội liễm, lúc ca ngợi hắn lại thật lòng thật ý, trong cặp mắt kia tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng đối với đế vương. Lúc tấn công Khắc Nhĩ Thành, phụ thân bị trọng thương, lúc binh lính cũng cho là đã thất bại thì bệ hạ phái tới viện quân cùng vật liệu đến. Hốc mắt Hoa Trường Không ửng đỏ. Hành động lần này của bệ hạ không chỉ quyết định chiến thắng của quân ta cùng Kim Phách mà còn để cho phụ thân đang chịu trọng thương có hy vọng. Nói đến đây, Hoa Trường Không thiếu chút nữa rơi lệ, hắn lạy một lạy với Xương Long Đế, dù chưa nói gì, Xương Long Đế lại cảm nhận được trên người hắn đầy vẻ cảm kích. Trẫm cùng Ứng Đình quen biết khi còn tấm bé, thân như huynh đệ, vì trấn biên cương Đại Tấn, vì trẫm bảo vệ biên giới, biết được cha ngươi bị thương nặng thì trẫm đêm không thể say giấc, ngày không thể ăn, may mà an toàn không sao, cuối cùng ta mới yên lòng. Nói đến đây, trong lòng Xương Long Đế vẫn là có chút tiếc nuối, năng lực Hoa Ứng Đình ở phương diện lãnh binh đánh giặc được xưng tụng là kỳ ngộ trăm năm khó gặp, chỉ tiếc sau lần bị thương này không thể ra chiến trường nữa rồi. Như vậy cũng tốt, Ứng Đình vì Đại Tấn trấn thủ vệ biên quan nhiều năm, vô số vết thương cũ trên người cũng nên hưởng thụ một cuộc sống. Cũng may con cả của Ứng Đình dũng mãnh thiện chiến, có tác phong của cha con nó giúp đỡ Ứng Đình thủ vệ đất Đại Tấn, hắn cũng yên tâm không ít. Xương Long Đế giữ lại Hoa Trường Không nói thật lâu, thậm chí còn lưu hắn ăn ngự thiện, Hoa Trường Không nhiệt tình cũng không lộ vẻ nịnh hót nịnh bợ tán tụng toàn thân thoải mái, lại giữ hắn lại một canh giờ, mới để cho Thái giám tổng quản Triệu Tam Tài tự mình đưa Hoa Trường Không đi ra ngoài. Hoa Tam công tử, xin người chú ý bậc thang dưới chân. Triệu Tam Tài cong thắt lưng tiễn Hoa Trường Không đi ra Thần Dương Cung, Hoa Trường Không chắp tay với hắn nói. Triệu tổng quản dừng bước. Tam công tử khách khí, nhiều năm lão nô không thấy hộ quốc đại tướng quân, hôm nay có may mắn tiễn công tử nể mặt để cho lão nô bồi ngài nhiều một chút. Vẻ mặt Triệu Tam Tài tươi cười nói, những năm này bệ hạ vẫn nhớ tới đại tướng quân, công tử mới vừa hồi kinh, có gì cần hoặc là chưa quen thuộc cứ việc nói cho lão nô là được. Hoa Trường Không biết Triệu Tam Tài đây là đang thay mặt thánh thượng bày tỏ ý thân cận, hắn vội vàng nói tạ ơn, lời lẽ xem như Triệu Tam Tài trở thành người thân mình. Xa xa Cơ Minh Hạo thấy bộ mặt thái giám Tâm Phúc bên cạnh phụ hoàng cười nói với một người, đợi đến gần vừa nhìn, nhất thời trầm mặc. Đây không phải là người ngày hôm qua để cho mấy người điền duệ đống. Hoàn Khố kia chịu nhận lỗi sao? Anh Vương Điện Hạ, không biết vị này là Vương gia, đối mặt anh Vương, Triệu Tam Tài khách khí có thừa thân cận chưa đủ. Đây là con thứ ba của hậu quốc đại tướng quân Hoa Trường Không? Người nào, Triệu Tổng Quản nói người kia là ai? Con trai của hậu quốc đại tướng quân. Ngày hôm qua huyện chủ ở trong xe ngựa hộc máu, chẳng lẽ chính là nữ nhi duy nhất của Hoa gia? gocchuyenaudio.com. Cơ Minh Hạo có chút hối hận, sớm biết Điền Duệ Đống chọc phải chính là nữ nhi của hậu quốc đại tướng quân, hắn thà đi đường vòng, cũng tuyệt đối sẽ không đi xen vào việc của người khác. Gây ra chuyện như vậy cũng không cần mẫu phi hắn hao tâm tốn sức nghĩ thế nào bỏ đi ý phụ hoàng muốn gả nữ nhi của Hoa gia cho hắn, đầu tiên Hoa gia cũng sẽ không nguyện ý, nhưng mặc dù hắn vô ý cùng quan hệ thông gia với Hoa gia, không có nghĩa là hiện tại hắn có gan mà đắc tội Hoa gia. Vào giờ phút này, nội tâm anh Vương là bất đắc dĩ, hỏng mất. Nhìn lại Hoa Trường Không mỉm cười như tắm gió xuân, cũng cảm thấy bên trong cất giấu ác ý không dễ dàng phát giác. Biết được thân phận huynh muội Hoa gia, trong lòng anh Vương có loại dự cảm bất thường. Cuối cùng sự thật cũng chứng minh, dự cảm của hắn rất chính xác. Chỉ một ngày, kinh thành truyền ra lời đồn đãi anh Vương vì giúp biểu để chọc giận nữ nhi hộ quốc đại tướng quân đến hộc máu. Lời đồn đãi càng truyền càng rộng, cuối cùng lại biến thành anh Vương thấy huynh muội Hoa gia một mình vào kinh, nổi lên ý chèn ép bọn họ, chứng minh năng lực mình dẫn binh lợi hại hơn hộ quốc đại tướng quân. Anh Vương cảm giác mình rất oan uổng, hắn chỉ là ưa thích săn thú mà thôi, làm sao lại biến thành ghen tị năng lực đại tướng quân. Coi như hắn có ý định ghen tị cũng không cần phải cố ý đi khi dễ huynh muội Hoa gia, hắn cũng không phải là đầu óc có bệnh. Vậy mà người bình thường chắc là không suy tính những thứ này, dù thế nào đi nữa đám người đã cảm thấy, hộ quốc đại tướng quân vì dân chúng Đại Tấn tại chiến trường chém giết nữ nhi lại bị khi dễ, nếu đại tướng quân biết có nhiều khổ sở không? Trong lúc nhất thời, trên phố xuất hiện không ít lời đồn đãi có liên quan cùng anh Vương. Nói thí dụ như nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì không đi được, trong nhà dùng khí cụ đều là hoàng kim, trên thì mắng lão phụ 70 tuổi, dưới thì giành mứt quả đứa trẻ 3 tuổi, bại hoại hết sức. Lời đồn rào rạt, ngay cả người làm phủ anh vương ra cửa làm việc cũng không dám nói mình đến từ kia, sợ gặp phải dân chúng bạo khí giơ quả đấm to đập bọn họ. Kể từ lúc vào kinh, Hoa Liêu Ly nghe nói lời đồn đãi trong kinh thành, đưa ngón tay trắng nõn tinh tế ra, nhẹ nhàng mở thư phụ huynh viết ra. Những người trong kinh thành này, thật đúng là rất hư. Cố ý kích động lời đồn đãi, để cho dân chúng vì Hoa gia chúng ta làm khó vương gia hoàng tộc, nghĩ đến sau này những người này muốn giao thiệp, lòng ta đây, liền sợ hãi. Thần thể bệ hạ khang kiện, mấy vị vương gia trong kinh thành vì đả kích đối thủ cạnh tranh, có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Hoa trưởng không để bút xuống, để thư ở một bên chờ hong khô. Chúng ta là thanh đao tốt, vừa đúng đưa tới trên người hoàng trưởng từ. Những vương gia này có cái gì tốt, thái tử còn tốt ở tại Đông Cung, đến phiên bọn họ giống như gà mái líu díu đầy đất sao? Hoa Liêu Ly lần nữa ô buồn nhìn trời, vì quyền thế không để ý máu mủ thân tình, thật là làm cho người tiếc nuối lại đau lòng. Giữa tranh đoạt của các hoàng tử chúng ta không có quan hệ. Hoa trường không cố ý bổ sung một câu, muội khi xưa như thế nào, trong kinh thành cũng không cần ủy khuất mình. Dù sao chúng ta là võ tướng thế gia, không cần phải dậy cong cong lượn lượn sao? Hoa trường không ý vị không rõ cười một tiếng, muốn đánh bại địch nhân, liền để địch nhân lượn vào quy tắc của mình, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú vờn chết hắn. Góc truyện audio.com, Hoa Liêu Ly cảm khái, giống như muội là nữ tử yếu đuối, trừ dùng loại thủ đoạn này, còn có thể có biện pháp tốt gì đâu. Muội muội quả nhiên là người thông minh nhất nhà chúng ta. Hoa trường không khen chân tình thực lòng, đi con đường của mình, chớ can thiệp vào con đường người khác đi. Hoa Liêu Ly lộ ra mỉm cười khiêm tốn, đều do đại não thông minh liên lụy thân thể của muội mới để cho muội suy yếu như vậy. Hoa trường không lắc đầu cảm khái, nghĩ đến thân thể muội bệnh yếu như vậy, tim tam ca như bị đao cắt không bằng tối nay nướng thịt ăn. Tốt, Hoa Liêu Ly gật đầu, hãy lấy mấy miếng thịt lợn rừng tư vị tốt hơn. Huynh muội hai người nhìn nhau, lộ ra mỉm cười hài lòng. Về lời đồn đại anh vương lấn áp nữ nhi Hoa gia truyền không quá hai ngày, mẹ đẻ anh vương Hiền Phi nương nương phái người đến Hoa gia đưa hậu lễ, theo những lễ vật này cùng đi đến, còn có Điền Duệ Đống buộc cành mận gai trên lưng. Điền Duệ Đống rất hối hận, vô cùng hối hận, sớm biết ngày đó sẽ chọc chuyện như vậy, hắn uống rượu gì? Không đúng, hắn không nên ra cửa. Hắn nói cùng tổ phụ cùng phụ thân cũng không có động phải Hoa huyện chủ, đáng tiếc bởi vì hắn nói láo quá nhiều, trong nhà không có một người tin hắn. Còn nói tại sao Hoa huyện chủ người ta không có bị người khác hù dọa bệnh, liền bị bọn họ hù dọa bị bệnh, cho nên nhất định là lỗi của mấy hoàn khố bọn họ. Hoàn khố thế nào, coi như cả ngày hắn chơi bời lêu lổng, trầm mê hưởng lạc, phóng ngựa nơi phố xá sầm uất, đá ngả lăn gian hàng người khác không bồi thường tiền, đó cũng là hoàn khố có thân phận có địa vị. Hoàn khố cũng có tôn nghiêm, hoàn khố cũng có kiên trì, hắn không chịu nổi loại oan uổng này. Nhưng, hoàn khố cha hắn ra ra hắn, có thân phận còn có địa vị hơn so với hắn, huống chi chuyện như vậy còn làm liên lụy tới anh vương điện hạ, trừ phi hắn đàng hoàng đến Hoa gia chịu nhận tội, còn có thể có biện pháp gì tốt hơn. Đã sớm nghe nói thánh thượng rất coi trọng Hoa gia, nhưng không nghĩ tới sẽ coi trọng như thế. Điền Duệ Đống một bước vào đại môn Hoa gia, giường cột bên trong chạm trổ hấp dẫn, thật là ba bước một cảnh, năm bước thành một vẽ, tòa nhà đẹp mắt quá nhiều so với nhà hắn. Điền gia bọn họ cũng không phải là không có tiền, nhưng cô là hiền phi trong cung, lại sinh hạ hoàng trưởng tử, thân phận địa vị khác với phi tần bình thường, bọn họ là nhà mẹ đẻ của hiền phi, tự nhiên không thể cản trở nương nương cùng anh vương. Đi vào chính đường, Điền Duệ Đống thấy nam nhân nói muốn tố cáo gia trưởng sải bước đi về phía hắn, bộ mặt đều là mỉm cười vô hại. Điền huynh, huynh làm cái gì vậy? Hoa trường không tự tay cởi xuống cành mận gai Điền Duệ Đống đeo sau lưng ném qua một bên, đỡ Điền Duệ Đống ngồi xuống. Ngày đó nói đi tới cửa bái phòng quý phủ chỉ là vui đùa nói như vậy, Điền huynh vạn không được như thế. Điền Duệ Đống kéo ra một nụ cười khổ, trong lòng có khổ nói không ra. Người không có tố cáo gia trưởng chuyện này, nhưng còn đáng sợ hơn so với tố cáo gia trưởng, ngay cả thánh thượng cùng thái hậu nương nương cũng biết rồi. Hắn không dám xem lời nói của Hoa trường không là thật, kiên trì muốn xin lỗi Hoa huyện chủ. Dân phong Đại Tấn cởi mở, nam nữ đại kỵ lớn cũng không khắc nghiệt, có Hoa trường không ở đây, Điền Duệ Đống tự mình chịu nhận lỗi với nữ quyến Hoa gia, là tôn trọng nữ quyến Hoa gia. Điền huynh sao có thể khách khí như thế? Góc truyện audio.com. Hoa trường không thở dài một tiếng, nghiêng đầu với nha hoàn bên ngoài cửa đối diện nói. Đi mời cô nương tới đây. Mắt hắn liếc nhìn lo âu bất an của Điền Duệ Đống, bưng trà nóng lên nhấp khóe môi. Rất tốt, chuyện này đi qua cũng có rất nhiều hoàn khố không dám phóng ngựa ở phố xá sầm uất, đá ngả lăn gian hàng người khác rồi. Điền Duệ Đống đứng ngồi không yên đợi một lúc lâu, mới nghe được ngoài cửa truyền tới thanh âm của tỷ nữ. Huyện chủ tới, Điền Duệ Đống không nhịn được có chút ngạc nhiên, huyện chủ thể yếu nhiều bệnh chịu không nổi kinh sợ trông như thế nào. Hắn nghiêng đầu nhìn lại cửa trước bên ngoài, chỉ thấy mấy tỷ nữ vây quanh một cô nương mặc áo choàng màu trắng ra ngoài, da thịt của nàng còn trắng hơn tuyết đọng trong sân, tóc đen như mực búi đơn giản, viên ngọc đỏ sẫm ở giữa hai lông mày nhẹ nhàng đung đưa, để cho lòng của người ta đi theo lúc ẩn lúc hiện, nhảy thình thịch không ngừng. Chưa đến cửa, cước bộ thiếu nữ nhẹ nhàng lung lay mấy cái, che miệng ho nhẹ, ngay cả mắt cũng dính vào một tầng hơi nước. Nhìn nữ tử yếu đuối trước mắt này, Điền Duệ Đống hận hận muốn, mấy người cầm tú kia phóng ngựa hù được nữ tử thần tiên như vậy, thật là phát dồ. Tại giờ phút này, hắn quyết định lựa chọn quên, mình cũng là một trong những cầm tú. Tác giả có lời muốn nói, hươu thân thể suy yếu còn có thể ăn thịt của ta. Các ngươi chớ có lừa ta chết oan uổng. Điền Duệ Đống, một nữ tử mảnh mai tuyệt sắc chọc người thương tiếc. Cách chương.